Cuồng Long xuất thế, chương 417, Thiên Sơn Vạn Thủy đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã nói, nhà họ Hiệp có mối quan hệ với nhiều nhân vật quyền lực trong giới chính trị. Một lời nói của nhà họ Hiệp có thể có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả năm đại gia tộc. Cả hai phe đen trắng đều phải e ngại nhà họ Hiệp. Mặc dù không hứng thú đến việc gia đình người khác, nhưng Diệp Huyền vẫn ân cần nói thêm. Người sử dụng tà thuật rất độc ác. Điều đó cho thấy mối thù giữa hắn và gia đình ông rất sâu đậm, vì vậy, một khi hắn biết Diệp Thanh Di đã thoát khỏi nguy hiểm, tôi tin rằng hắn sẽ nhanh chóng tìm cách tấn công gia đình ông một lần nữa. Ông nên cẩn thận. Sau khi nghe lời của Diệp Huyền, ông Diệp không khỏi cau mày lo lắng. Chẳng lẽ là bọn họ? Nhưng bọn họ đã rời khỏi thành phố Dương Thành rất lâu rồi, có lẽ vẫn chưa quay lại, dù không ai trong số họ có thể đoán được người mà ông Diệp đang nhắc tới. Nhưng khi nhìn thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt của ông, họ cũng biết đối phương không phải là người bình thường. Được rồi, chúng ta về thôi. Diệp Huyền căm lấy bức tranh, Thiên Sơn Vạn Thủy đỡ, chuẩn bị rời đi. Diệp Thanh Di vội vàng đi tới nói. Diệp Huyền tiên sinh, anh có thể kết bạn WeChat với em được không? Nếu có cơ hội, em sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn. Được. Diệp Huyền mỉm cười nhẹ và vui vẻ thêm Diệp Thanh Di vào danh sách bạn bè trên WeChat. Điều này khiến Diệp Thanh Di rất phấn khích, và khi đối diện trực tiếp với Diệp Huyền, cô cảm thấy Diệp Huyền đẹp trai hơn nhiều. Đừng nhìn nữa, Diệp Huyền đã rời đi rồi. Ông Diệp nhẹ nhàng nhắc nhở, khiến Diệp Thanh Di đỏ ửng mặt. Cô thì thầm, ông nghĩ sao về Diệp Huyền vậy ông? Ông Diệp vuốt râu suy tư, gật đầu liên tục. Cậu ta tính tình lạnh lùng. Nói gì làm lấy, là người nóng này. Thậm chí còn thông thạo về nghệ thuật kỳ môn độn giáp, chứng tỏ không phải là người bình thường. Ông có nhận ra rằng bác sĩ Trương vô cùng phục tùng anh ấy không? Diệp Huyền chắc chắn không phải là người bình thường. Nghe lời phân tích của ông, Diệp Thanh Di càng cảm thấy tò mò về Diệp Huyền hơn. Trong khi đó, ông Diệp nhớ tới lời Diệp Huyền, lập tức tổ chức một cuộc họp gia đình và triệu tập tất cả Diệp gia ở nước ngoài và con cháu trực hệ từ xa về. Còn Thanh Di, hôm nay là sinh nhật của cháu, ông muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật để xua đi mọi điều xui xẻo. Ông Diệp nở nụ cười, đôi mắt của Diệp Thanh Di lấp lánh, cô nói, vậy có thể mời Diệp Huyền đến tham dự tiệc sinh nhật của cháu được không, ở một nơi khác. Đại tiểu thư của Thạch gia Thạch Thắng Nam bước vào nhà Thạch và ngay lập tức kể cho cha mình mọi chuyện vừa xảy ra. Tiểu thư Hiệp bị ai đó phù phép, Diệp Huyền không chỉ giúp cô ấy thoát khỏi nguy hiểm, mà còn lấy được bức tranh Thiên Sơn Vạn Thủy đồ. Thạch Trấn hít một hơi, ánh mắt trở nên tàn ác. Lại là cái tên Diệp Huyền chết tiệt đó đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Mặc dù Thạch Trấn cảm thấy tức giận, nhưng ông cũng lo sợ rằng vết thương trên ngực của Thạch Thẳng Nam sẽ trở nên nặng hơn. Vì vậy ngay lập tức yêu cầu một vị lão đạo sĩ đến giúp đỡ. Cái này, vị đạo sĩ già sau khi nhìn thấy vết thương trên ngực của Thạch Thắng Nam thì thất thần một chút. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.